Lão đại sủng em, chương 4, C, Minh còn sống là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba thở dài, C Minh hỏi này lão đại à đó là ai vậy? N, Long kể hết mọi việc A bị tập kích bị thương cô cứu A, đánh Lạc Hướng xóa dấu vết mọi người nghe xong mắt chữ A mồm chữ O cùng chung suy nghĩ. Thảo nào tìm mãi cô thấy lão đại, cô gái kia thật thông minh. Thôi chúng ta nhanh trở về ở đây cô an toàn. C, Minh nhăn mặt. Cậu là sợ có người tập kích chúng ta hay sợ cô bé kia? K, Hiên châm chọc. C, Minh cứng họng. Cánh cửa phòng ngủ mở ra xuất hiện một cô bé tóc xõa ngang vai, đội mũ lưỡi chai gắn đinh, mặc áo trắng hở vai, quần bò cào bó sát, chân đi giày trắng, đeo ba lô. Cherry, vừa cá tính vừa kiêu quá má ơi. Cả bọn nhìn đến loa mắt còn cái tên mặt dày C, Minh thì nhìn nước miếng sắp chảy ra bản tính háo sắc. Anh thấy mấy tên kia nhìn cô như vậy thì tỏ vẻ không vui ho nhẹ. E đi đâu vậy? A hỏi. A lúc nãy quần áo bị bẩn nên về thay giờ E phải đi. Cô trả lời, đang định đi thì tên C, Minh đưa tay ra cản khẽ vuốt tóc mình chào hỏi. Chào E anh là C, Minh, hân hạnh biết E. Cô thèm liếc hất tay hắn ra đi tiếp. Này nhỏ kia khinh người vừa thôi. C, Minh gắt lên tay còn túm bả vai cô cầm tay hắn xoay một vòng lại sau lưng hắn đá phía sau đầu gối khiến hắn ngã quỵ tay còn bị vặn lại đường sau đau quá hô to. Ây ây ây ây ây ây ây, thiên đường rộng cửa A cô đi, địa ngục cô lối A mò vào. Có cái gì cô đúng, kệ, cô tăng âm nói, cả bọn nhìn thấy sợ phát khiếp đến cả tê. Vũ lăn lộn giang hồ đã từng giết vô số mạng người, đối mặt với nguy hiểm còn cô sợ vậy mà trước cảnh này lại run lên. Thôi, E coi như nể mặt N, Long tha cho hắn đi. Ca, Hiên lên tiếng giải vây rồi huýt tay vào N. Long nãy giờ vẫn đứng cô nói gì N, Lan tha cho hắn đi. Anh nói giúp, nghe A cô từ từ buông tay hắn ra hừ nhẹ rồi bước đi. Cậu còn sống là may rồi. K, Hiên vỗ vai C, Minh nhẹ giọng an ủi. C, Minh còn đang mặt trắng toát máu chưa lưu thông lên não ngây ra từ trước đến giờ hắn chưa thấy có một cô gái nào ghê gớm đến thế, gái với hắn chỉ có phục tùng chứ chưa thấy chống đối. Này N, Long khi tôi đã điều tra ra kẻ muốn giết A là Vĩ Hoài Đức tên buôn ma túy cùng gái mại dâm, hắn thù cậu lần trước phá hư chuyện làm ăn của hắn nên cho người giết cậu. K, Hiên vừa nói vừa đưa cho A một xấp tài liệu A khẽ nhăn mày rồi hé lên một nụ cười quỷ dị. Bọn mày muốn chơi thì ta hợp tác, cho cậu hết hôm nay diệt toàn bộ xà bang lôi tên H Đức đến cho tôi. A ra lệnh, cách trương,